Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1298, chương 1286 đăng cơ đại điển. Điềm lành đào lên không hai ngày Giang Nam Ám Bộ liền biết chuyện này. Nhưng coi trọng trình độ liền cùng biết Vương Đạo số tiền lớn mua sắm một đôi sứ men xanh hoa sen. Tôn đặt ở danh mục quà tặng chung giống nhau, bọn họ cho rằng đây cũng là Giang Nam những cái đó hào môn sĩ tộc vì ăn mừng tân đế đăng cơ làm ra tới đồ vật. Cho nên tuy rằng ký lục lại không coi trọng, mà Chu Kỳ cùng Vương Đạo tự giác việc này trọng đại. Mỗi lần đều là đóng cửa lại hai người trộm thương lượng. Thế cho nên ám sát thế nhưng không nhận thấy được cái này điềm lành đặc thù tính. Lạc Dương vừa hỏi, Giang Nam ám sát bộ liền bắt đầu phiên tháng trước tin tức. Không tìm được nhiều ít hữu dụng, liền chỉ có thể đi phía trước tìm. Vẫn luôn tìm được rồi tháng riêng tin tức. Lúc này mới từ trang giấy đôi tìm được ngọn nguồn. Lục Nguyên, bọn họ vội vàng đăng báo. Bất quá này đã là một tuần sau sự. Tân đế sớm đã đăng cơ. Lúc này, điện báo dò hỏi Giang Nam ám bộ lúc sau. Triệu Hàm Chương liền nhạy bén đã nhận ra Nguyên Lập ở cùng không ở chênh lệch. Cùng cấp huyên nói, hỏi thăm tin tức không khó, nhưng có thể như Nguyên Lập giống nhau, có thể từ mênh mông bể sở tin tức chung nhanh chóng chảo vào tay hữu dụng tin tức, lại chỉnh hợp tập hợp, vậy rất khó. Cấp huyên cũng tán thưởng, Nguyên tướng quân đích xác thiên phú dị bẩm. Triệu Hàm Chương, chúng ta vẫn là thực thiếu Nguyên Lập người như vậy. Ta tưởng ở Thái học trung thiết một khoa chuyên môn giáo thụ tình báo học. Cấp huyên vừa nghe lập tức phản đối. Thái học là đọc sách thánh hiền địa phương, tình báo cùng cấp với mật thám, có thể nào giáo thụ như vậy khoa đâu. Tiên sinh, người ta đều trưởng quá ám bộ, hẳn là biết tin tức uy lực có bao nhiêu đại. Chúng ta tổng có thể thủ thắng. Rất lớn một nguyên nhân còn không phải là biết so người khác càng nhiều tin tức, thu tin tức tốc độ càng mau sao. Cấp huyên, hiện giờ thiên hạ đã yên ổn, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, lúc này yên ổn cũng bất quá là nhất thời. Hiện tại quốc thổ còn có rất nhiều phiêu linh bên ngoài, chiến sự không biết khi nào liền sẽ đánh lên tới. Huống chi, Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói, dạy ra học sinh đó là không vào ám bộ, cũng có thể tiến quân chung làm thám báo, trong nha môn làm nha dịch. Mặc kệ là dò hỏi quân tình, vẫn là tra án đều dùng được với. Cấp huyên nhíu mày. Đều là tiểu lại, từ Thái học chúng tuyển người cũng không thích hợp a. Triệu Hàm Chương rũ mắt nghĩ nghĩ sau gật đầu. Nói, cũng là, chỉ có Thái học một khu nhà quan học không đủ. Hẳn là lại nhiều kiến mấy sở, binh học, y học đều đương có người học tập. Thậm chí truy nguyên một khoa cũng nên tuyển nhận càng nhiều học sinh. Cấp huyên, Triệu Hàm Chương khiến cho người đem kinh thành bản vẽ lấy tới. Trường học sao, đã muốn tách ra, cũng muốn ở bên nhau. Thái học phụ cận còn có địa sao? Mắt thấy Triệu Hàm Chương liền phải hoa mà kiến học. Cấp huyên vội vàng đem đề tài kéo về quỹ đạo. Bệ hạ, chúng ta còn chưa nghị định điềm lành một chuyện muốn xử lý như thế nào đâu. Triệu Hàm Chương rũ mắt suy tư một lát sau nói, trước lạnh đi, Chu Kỳ nếu chịu bối cái này nồi, liền trước phóng, thật tìm không thấy phía sau màn người, liền tìm cái lý do phạt hắn đi. Cấp huyên nói, đãi đại điển qua đi, thần lập tức thả ra tin tức. Triệu Hàm Chương gật đầu. Có một số việc không cần phải nói đến quá rõ. Giang, đại gia trong lòng minh bạch liền hào, chuyện này thượng Chu Kỳ là tương đối xui xẻo. Nàng còn dặn dò nói, không cần trọng phạt, chờ quay đầu lại sự tình đi qua, lại tưởng thưởng hắn chính là. Cấp huyên đồng ý, thấy Triệu Hàm Chương tâm tình cũng không tệ lắm. Không có như thế nào chịu chuyện này ảnh hưởng. Cấp huyên liền nhân cơ hội hỏi, bệ hạ đăng cơ lúc sau, hậu cung làm sao bây giờ đâu? Triệu Hàm Chương kỳ quái xem hắn, nói, Hậu cung có Thính Hà quản, vấn đề không lớn, Thính Hà hiện tại nhưng lợi hại. Là quản sự làm chướng năng thủ, mấy năm nay xuống dưới, Triệu Hàm Chương trong nhà sự đều là giao cho nàng xử lý, cấp Uyên lập tức nói. Sách phong hoàng hậu thánh chỉ, Triệu Hàm Chương, đổi thành hoàng phu là được, này có khó gì, cấp Uyên nhỏ giọng nói, trong triều có thanh âm, cho rằng hoàng phu hẳn là lưu tại trong cung xử lý cung vua sự vụ, Triệu Hàm Chương. Ai đề nghị, thượng thư lệnh lợi hại như vậy, làm hắn lưu tại hậu cung xử lý cung vua, liền nhìn hậu cung kia một chút làm chướng trừng mắt. Đây việc này người có phải hay không mới cùng hộ bộ báo chướng bị bác bỏ. Cấp Uyên nhịn không được cười ra tiếng tới, chắp tay nói, bệ hạ không có ý này liền hảo, thần cũng cho rằng không thích hợp, Triệu Hàm Chương híp mắt. Trên dưới đánh giá qua hắn sau hỏi, lời này chỉ là trong triều một ít quan viên đề nghị sao? Cấp Uyên không nói cho Triệu Hàm Chương là ai, chỉ là nói, có người là tuần hoàn lệ cũ, cho rằng tiền triều hậu cung hẳn là muốn tách ra, có người là vì tư dục, phó thượng thư nếu là rời đi, thượng thư lệnh trước liền sẽ không ra tới. Mà có người còn lại là lo lắng bệ hạ bước hán triều vết xe đổ, ngoại thích chuyên quyền, quốc gia bất an, Triệu Hàm Chương vui đùa nói, cùng với lo lắng ngoại thích phát triển an toàn, không bằng sầu lo hoàng tộc chuyên quyền, cấp Uyên lập tức thuận thế leo lên. Bệ hạ, này cũng là thần chờ sầu lo việc, hoàng tộc nếu tự tiện thương nghiệp, chẳng phải là cùng dân tranh lợi. Luận làm buôn bán, thiên hạ ai có thể đoạt đến quá hoàng tộc. Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Đãi đại điển qua đi, chúng ta tinh tế mà nói một câu, thấy nàng thế nhưng thật sự nguyện ý nhường ra một bộ phận hoàng tộc quyền thế, cấp Uyên không khỏi tâm chiết. Yên lòng, 8 tháng sơ năm là một cái cực hảo nhật tử, không chung hơi hi khi. Triệu Hàm Chương liền mở mắt. Cơ hồ là nàng mới nghiêng người ngồi dậy, Phó Đình Hàm liền tỉnh, hắn cũng ngồi dậy, khẽ cười nói, chúc mừng ngươi, Triệu Hàm Chương áp không được trên mặt tươi cười. Dứt khoát liền nở rộ, sán lạn cười nói, cảm ơn, hôm nay cũng là ngươi ngày lành, thời gian còn sớm. Hai người cũng không vội mà làm cung nhân tiến vào, chỉ là ngồi ở mép giường. Nhìn xuyên thấu qua pha lê phóng ra đến trong phòng ánh sáng nhạt, thật là yên tĩnh. Phó Đình Hàm hỏi nàng, đến lúc này ngươi còn tưởng trở về sao? Nếu quốc gia đi vào quỹ đạo, chúng ta có trở về cơ hội nói. Triệu Hàm Chương hỏi hắn, ngươi có thể tìm được trở về lộ? Phó Đình Hàm lắc đầu, tìm không thấy. Ngươi hiện tại hảo thành thật, trước kia ngươi cũng không phải là như vậy đáp ta. Chỉ cần ta hỏi, ngươi liền nói có khả năng, làm hết sức. Phó Đình Hàm, ta lúc ấy thực sợ hãi ngươi sẽ thất vọng, nhưng sự thật chứng minh, ngươi so với ta càng thích ứng thời đại này, cho tới hôm nay. Phó Đình Hàm rốt cuộc không lo lắng nàng sẽ bởi vì không thể quay về mà thương tâm. Tự nhiên có thể thẳng thắn thành khẩn đối mặt vấn đề này, ngoài cửa truyền đến uyển chuyển nhẹ nhàng. Thả có tự tiếng bước chân, Triệu Hàm Chương liền biết là hầu hạ bọn họ hạ nhân tới. Vì thế đứng dậy đi mở cửa, hai vợ chồng đều không thích có người ở bọn họ trong phòng ngủ trực đêm. Triệu Hàm Chương thậm chí có khóa cửa thói quen, cho nên trừ phi bọn họ từ nội bộ mở ra, bằng không cung nhân là không thể tùy ý tiến vào. Thính Hà lãnh hai đội cung nữ cùng nội thị chờ ở bên ngoài. Nhìn đến môn mở ra, đầu tiên là đồng thời ngồi xổm xuống hành lễ, sau đó mới cung kính mà phủng đồ vật đi vào. Cung nữ hầu hạ Triệu Hàm Chương rửa mặt mặc quần áo, nội thị đi hầu hạ Phó Đình Hàm. Hôm nay hai người xuyên đều là lễ phục. Triệu Hàm Chương nhất rườm ra quang mặc quần áo cùng chải đầu liền đi nửa canh giờ, ánh mặt trời đại lượng, tới gần giờ lành, đồng nội thị con nuôi tới thanh bước nhanh đi đến ngoài cửa, nhẹ giọng bẩm, bệ hạ, đủ loại quan lại đã đến đông đủ. An Vương bệ hạ cũng chuẩn bị tốt, Thính Hà cũng đem Triệu Hàm Chương toàn thân kiểm tra rồi hai lần. Xác nhận không có sai lậu sau nói, bệ hạ, đều hào, Triệu Hàm Chương liền nắm Phó Đình Hàm cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài có lễ bộ quan viên chờ, bọn họ cũng kiểm tra rồi một chút Triệu Hàm Chương trên người ăn mặc. Xác định không lộ chút sơ hở lúc sau liền đưa nàng thượng đuổi đi, nàng muốn từ Thái Cực Điện trước. Cửa đi vào đi, đăng cơ đại điển liền ở Bắc Cung chính điện Thái Cực Điện, này tòa cung điện là Tàu Phi Thiết Tưởng, từ Ngụy Minh Đế sở kiến, ngụ ý liền ở giữa kiến cực, đúng là đối ứng Bắc Cực Tinh, cho nên Thái Cực Điện ngụ ý trọng đại giống nhau nguyên đán đại triều. Tân Hoàng lên ngôi, đại xá cải nguyên đều là tại đây tòa cung điện hoàn thành, đáng tiếc tiểu hoàng đế đăng cơ khi là ở bên ngoài, mà hồi Lạc Dương sau, này tòa cung điện tổn hại nghiêm trọng, Triệu Hàm Chương gần nhất là không có tiền, thứ hai cũng cảm thấy tiểu hoàng đế không dùng được, cho nên không có tu sửa. Bọn họ thượng triều cùng xử lý chính vụ vẫn luôn ở Đức Dương Điện, thẳng đến nàng muốn đăng cơ, công bộ cùng lễ bộ lúc này mới khẩn cấp tu sửa này cung điện, bởi vì thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, bọn họ cũng chỉ là đơn giản tu sửa một chút, đem nóc nhà mái ngói bổ một bổ, cấp một ít cây cột khung cửa soát một soát sơn, đem một ít tổn hại nghiêm trọng đá phiến thay đổi, một tháng thời gian. Đã muốn chuẩn bị đăng cơ đại điển, giàn tế, lại muốn tu sửa cung điện, Phó Đình Hàm thực trực quan gầy 15 cân, lễ phục sửa lại lại sửa, Phó Đình Hàm đi đường tắt tới trước đại điện trước. Từ sườn phía sau đứng ở chính mình vị trí thượng, ở vào hắn hạ đầu cấp Uyên cùng đối diện Minh Dự. Triệu Minh mấy người đều hướng hắn gật gật đầu, Phó Đình Hàm bất động thanh sắc gật đầu đáp lễ. Quay đầu nhìn về phía quảng trường lối vào, hôm nay, kinh thành thất phẩm trở lên quan lại đều có thể tham dự đại điển. Còn có các nơi thứ sử, phiên vương sứ giả, cùng với một ít thế gia tộc trưởng, danh sĩ cùng ẩn sĩ chờ, đều có hạnh dự thính, này tòa Thái Cực Điện quảng trường nhưng cất chứa vạn người. Lúc này, trên quảng trường chỉ đứng 1/3 tả hữu, ven chỗ có cấm quân thủ vệ, trang nghiêm túc mục nhìn chằm chằm trung gian xem, sự lớn lao với chính vị. Lễ mạc thịnh với cải nguyên, không còn có so hôm nay còn muốn long trọng lễ. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, đột nhiên nghe thấy Tịnh Tiên vang lên, đại gia càng an tĩnh, cơ hồ châm rơi có thể nghe, một mảnh yên tĩnh bên trong. Có chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, đủ loại quan lại cùng nhau quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tằng Việt hộ vệ đế đuổi đi đi tới, Triệu Hàm Chương ngồi ngay ngắn với đế đuổi đi phía trên. Nhấc lên đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía bọn họ, mọi người toàn cúi đầu tỏ vẻ thần phục. Chỉ có Phó Đình Hàm cười nhìn nàng một cái, sau đó cũng cúi đầu, Triệu Hàm Chương đi xuống đế đuổi đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bậc thang cuối Thái Cực Điện, hơi hơi mỉm cười, nhấc chân từ chính giữa hướng lên trên đi, văn võ bá quan phân loại hai bên. Ở nàng đi lên đi cửu giai lúc sau từ tả hữu hai sườn đuổi kịp, tiến vào đại điện. Đương nhiên, càng nhiều quan viên bị lưu tại ngoài điện trên quảng trường. Trên cơ bản chỉ có tam phẩm trở lên quan viên mới đi vào trong đại điện tới. Có thể tận mắt nhìn thấy đến Triệu Hàm Chương ngồi vào trên long ỷ, tiểu hoàng đế cùng tuân phiên sớm đã ở trong điện chờ, trừ bỏ bọn họ hai người ngoài. Còn có Quách Phác đứng ở một bên, chờ Triệu Hàm Chương đi lên long đạp. Quách Phác liền tiến lên tuyên bố trời cao ý chỉ, không sai. Chính là trời cao ý chỉ. Ý tứ là, Triệu Hàm Chương kế thừa đế vị là trải qua trời cao đồng ý. Hắn ba lần bạc tính đến đều là đại cát. Ý trời ở Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương lẳng lặng mà nghe. Chờ hắn nói xong mới nói, trẫm thực cảm kích trời cao lựa chọn, trẫm đến thừa đại bảo, một muốn tạ thiên hạ bá tánh tin cậy, nhị muốn tạ trong quân tướng sĩ ủng hộ, tam tắc tạ chư vị. Thiên hạ to lớn, chỉ dựa vào chẫm sức của một người, khó có thể thống trị, quân giả, dân chi cha mẹ, hành dạy dỗ yêu quý quản hạt việc, quan giả, sự quân cũng sự dân, này thiên hạ, là quân cùng dân cộng trị, cùng ngươi chờ cộng trị, chỉ có quân thần tương cùng, quân dân tương đắc, quan dân yêu nhau, mới có thể thành tựu nghiệp lớn, thiên hạ đại thịnh, đủ loại quan lại khom người quỳ xuống, cúi đầu nói, thần chờ cung mệnh. Quách Phác nói, thỉnh tân đế tiếp ấn, xem ngây người tiểu hoàng đế lập tức phủng ngọc tỷ tiến lên. Khom người trình cấp Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương tiếp nhận. Hắn liền cùng tuân phiên cùng quỳ xuống, bái nói, thần, Tư Mã Nghiệp kính bái hoàng đế bệ hạ, đủ loại quan lại liền đứng dậy. Đi theo Quách Phác hiệu lệnh ba quỳ chín lại, cùng kêu lên nói, thần kính bái hoàng đế bệ hạ, thần kính bái hoàng đế bệ hạ. Trên quảng trường, mấy ngàn người đi theo cùng quỳ xuống lễ bái, thanh âm vang vọng phía chân trời. Thế nhưng truyền tới nội thành đại đạo thượng, sáng sớm liền tế ở bên trong thành nghe động tình bá. Tánh nghe được tiếng la, sôi nổi đi theo thanh âm quỳ xuống lễ bái, đường phố mặt sau người căn bản không nghe được thanh âm. Nhưng thấy phía trước người quỳ xuống, liền cũng đi theo quỳ xuống lễ bái, từ nội thành đến ngoại thành. Sở hữu bá tánh đều biết hôm nay là Triệu Hàm Chương đăng cơ nhật tử. Thấy phía trước người quỳ xuống, sôi nổi đi theo quỳ xuống, trên đường phố người bán rong ném xuống chính mình quầy hàng. Liền cửa hàng trưởng quầy cùng chủ nhân đều chạy ra cửa hàng tới. Đi theo bá tánh vén lên áo choàng quỳ xuống, Triệu Hàm Chương cầm ngọc tỷ đi đến trên long ỷ ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt tựa hồ xuyên qua đại điện, quảng trường cùng hoàng cung, cùng Lạc Dương nội thành cùng ngoại thành bá tánh ánh mắt đối thượng, ý trời cùng dân ý. Nàng lựa chọn dân ý, thiên bẩm cùng dân thủ, nàng cũng lựa chọn dân thủ. Tự Thương Chu cho rằng đế vương là trời cao chi tử sau. Thiên bẩm khái niệm liền vẫn luôn tồn tại, mãi cho đến Đồng Trọng Thư Minh xác đưa ra quân quyền thần thụ chi ý. Thiên bẩm quân quyền thành thiên hạ chung nhận thức, bởi vậy, thiên hạ bá tánh sẽ giữ gìn cùng tôn trọng hoàng đế. Giống như giữ gìn cùng tôn trọng thần minh, nhưng Tào Mao bị Tư Mã Thị bên đường giết hại lúc sau. Này tổng cộng thức sụp đổ, thiên bẩm tính hợp pháp, hợp lý tính bị nghi ngờ, nếu hoàng đế là thiên chi tử, là thần minh lựa chọn dân gian cộng chủ, kia như thế nào sẽ bị bên đường giết hại đâu, mà giết hại người của hắn còn làm hoàng đế, nếu thiên tử không có thần minh bảo hộ, kia còn có thể xưng là thiên tử sao? Này một tín niệm sụp đổ, làm triều đại thay đổi càng mau. Bởi vì không có tân học thuyết tới thay thế, làm hoàng đế kế vị tính hợp pháp, hợp lý tính đã chịu nghi ngờ. Hoàng quyền đấu tranh cũng vẫn luôn thực kịch liệt, mãi cho đến Minh Triều. Hoàng đế thụ với dân ý khái niệm mới chính thức thay thế được ý trời truyền thụ, Triệu Hàm Chương. Đương nhiên nguyện ý tiếp thu thiên bẩm cùng dân thụ nàng đều phải. Nàng hy vọng thiên hạ có thể xác lập một cái càng chuẩn xác nhận chi, dân ý tức ý trời. Thiên lập vương, cho rằng dân, ý trời là đi theo dân ý biến hóa mà biến hóa, nhắc lại mệnh tử, dân vì quý. Xã tắc thứ chi, quân vì nhẹ, quan điểm, chẳng qua không biết ở đây văn võ bá quan chung có bao nhiêu người minh bạch. Nàng ám chỉ, nàng cũng không phải lão sư. Điểm đến thì dừng, chờ đủ loại quan lại ba quỳ chín lại kết thúc. Triệu Hàm Chương liền chính thức định niên hiệu, ngoặc kép, quốc hiệu vì hoa, niên hiệu nguyên trinh, cái này niên hiệu là Triệu Hàm Chương cùng các đại thần thương nghị sau một. Hồi định, liền lấy tự dịch kinh đệ nhất quẻ, càn quẻ, nguyên hành lợi trinh, đều là phi thường cát lợi tự, Triệu Hàm Chương nói. nhân chẫm tên sử dụng tự cực kỳ thường thấy. Cố không cần kiêng dè, phía trước nghĩ kiêng dè. Đủ loại quan lại đều không đồng ý nàng dùng Trinh làm niên hiệu. Tổng không thể mỗi lần viết công văn, Nguyên Trinh ít năm thời điểm, muốn đem Trinh cấp thiếu nét bút, hoặc là dùng khác tự thay thế đi. Nhưng Triệu Hàm Chương một số tên của mình, bốn chữ, mỗi người đều là thường dùng tự. Thiên hạ bá tánh nếu là đều kiêng dè, cảm giác nhật tử cũng vô pháp qua, cho nên Triệu Hàm Chương dứt khoát quyết định. Tên nàng không cần kiêng dè, đủ loại quan lại lúc này mới đồng ý nàng dùng Nguyên Trinh cái này niên hiệu. Triệu Hàm Chương rất hào phóng, bởi vì năm nay đã qua hơn phân nửa, bởi vậy chỉ định rồi niên hiệu, muốn tới tháng giêng mùng 1 sau lại chính thức cải nguyên. Cho nên năm nay vẫn là tiểu hoàng đế niên hiệu Kiến Hưng, tiểu hoàng đế vẫn là có chút cảm động. Không, lúc này đương kêu An Vương, tấu chương xong, hết chương.